Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 18, nào cùng Las. Chiến đấu hai bên, trở về đi, Superior, khổ cực ngươi, Las cười thu hồi lúc này đã mất đi năng lực chiến đấu Superior. Cùng lúc đó cũng là lấy ra nàng quả thứ hai Pokebo. Chợt trực tiếp tung, chiến đấu đi, Volcarona. Las cũng ánh mắt cực kỳ sáng sủa. Nhìn cái viên này bị chính mình tung Pokebo. Cũng là lớn tiếng hô. Mà vào lúc này, hào quang màu xanh lam cũng là từ cái viên này Pokebo bên trong phóng thích. Chợt hạ xuống. Vào lúc này, một đạo xoay quanh bóng người cũng là chậm rãi hạ xuống. Mà này bóng người cũng là nao rất tinh tường Pokemon. Vậy thì là Volcarona. Hả? Las tuyển thủ con thứ hai Pokemon là được khen là thứ hai mặt trời Volcarona. Lại nói là mặt trời mất đi hào quang cùng nhiệt độ thời điểm. Volcarona hào quang cùng nhiệt độ liền sẽ trở thành thứ hai mặt trời. Này đều có thể nói rõ loại này Pokemon thiên phú được trời cao chăm sóc. Hơn nữa ở trên thuộc tính, hệ hỏa thêm vào trùng hệ Volcarona cũng là hoàn mỹ khắc chế thảo hệ Superior. Như vậy, nào tuyển thủ lại gặp có như thế nào lựa chọn đây? Trên bục bình luận, người chủ trì giơ microphone kích động hô. Người biết đến đi, ta sau khi động tác. Nào nhìn Las cũng là nở nụ cười sau khi nói rằng. Ân, Las mỉm cười gật đầu. Nhìn nào ánh mắt cũng là cực kỳ kiên định. Nói rằng, đến đây đi, như vậy, trở về đi, Superior, khổ cực ngươi. Đón lấy liền giao cho người nhà của hắn đi. Nào nở nụ cười, cũng là thu hồi Superior. Chợt cũng là lấy ra hắn quả thứ hai Pokebo. Sau đó tung, liền quyết định là ngươi. Volcarona, nương theo cái này Pokebo lên không? Nào âm thanh cũng là vang lên. Sau đó, hào quang màu xanh lam cũng là từ cái này Pokebo bên trong phóng thích. Giống như đúc một bóng người cũng là chậm rãi trôi nổi ở trên bãi cỏ. Có điều, ngay ở nào Volcarona xuất hiện trong nháy mắt đó, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được nơi này nhiệt độ rất rõ ràng lên cao. Hai bên tinh linh vẫn như thế. Trận này đối chiến đúng là càng ngày càng đặc sắc. Trên bục bình luận, người chủ trì tiếp tục hô. Có điều, thực lực chênh lệch vẫn cách xa a. Motoken cũng là bất đắc dĩ lẩm bẩm nói. Không phải rất bình thường sao? Dù sao cô bé này cùng Nao nhưng là không giống nhau a. Nao loại này yêu nghiệt cấp bậc người huấn luyện thực sự là quá khó xuất hiện. Kỳ thực ta hiện tại cũng hoài nghi Nao có phải là đều chân chính tiến vào cái cảnh giới kia. Nếu không, hắn đem tới cho ta cảm giác vì sao lại như thế mãnh liệt. Beta bà cũng là bất đắc dĩ nói. Volcarona, nào người này còn đúng là cho ta rơi xuống một nan đề a. Khu nghỉ ngơi, Kumi cũng là khẽ cau mày, lẩm bẩm nói, có điều, vấn đề này tuy rằng không nhỏ, thế nhưng không làm khó được ta. Đây chính là con kia La Vesta tiến hóa hình sao? Oba cùng Denji cũng là có chút khiếp sợ lẩm bẩm nói. Chỉ là hiện tại chẳng biết vì sao lên cao nhiệt độ là có thể thấy. Này lại là một con bước vào thiên vương cấp bậc Pokemon a. Tựa ở vào miệng, lối vào bên cạnh, Fukuyama cũng là bất đắc dĩ lẩm bẩm nói. Lên đi, Volcarona, Gen Headbutt, Las nhìn trôi nổi ở mình không trước con kia khí thế kinh người Volcarona. Sắc mặt trên nhưng là không có một chút nào sợ sệt. Ngược lại nàng vẫn là cực kỳ trấn định hô. Né tránh đi sau khi sử dụng gas. Nào thản nhiên nói, mà theo nào âm thanh hạ xuống, nào Volcarona thân thể cũng là hơi điều chỉnh, đang đối mặt hướng về chính mình tập kích tới Gen Headbutt thời điểm. Nào Volcarona cũng là quay người lại tử, nhìn qua là hiểm mà lại hiểm trốn ra. Thế nhưng trên thực tế, nào Volcarona xác thực là không có bị thương tổn. Ô ô ô. Mà ngay ở nào Volcarona né tránh Las Volcarona Gen Headbutt sau khi hắn cũng là đi đến bầu trời điểm cao nhất. Gas tuyệt chiêu cũng là trong nháy mắt phóng thích. Chợt cũng là mạnh mẽ trong số mệnh dùng sức không kịp thu hồi Las Volcarona trên người. Mà Las Vocarona vào lúc này cũng là ở phát sinh rên rỉ một tiếng sau khi hướng về phía dưới bãi cỏ rơi xuống mà đi. Vocarona điều chỉnh tốt thân thể, sử dụng quiver đen. Las nhìn chịu đến trọng thương Vocarona, cũng là có chút nóng nảy hô. Mà ngay ở Las âm thanh hạ xuống trong nháy mắt đó, Las Vocarona trước kia có chút hơi hợp lại con mắt ở là vào lúc này đột nhiên mở ra. Chợt hắn bắt đầu điều chỉnh mình trên không trung hầu như là vuông góc rơi xuống thân thể. Cùng lúc đó, quiver đen cũng là trong nháy mắt phóng thích, thật giống như là không trung vũ đạo giống như vậy. Tại đây loại cực kỳ tươi đẹp thị giác hưởng thụ bên trong, hết thảy khán giả cũng là phát hiện Las Vocarona dĩ nhiên là bình an rơi xuống trên đất. Cùng trước như thế, lợi dụng nguy cơ đến tăng lên Pokemon các hạng năng lực. Xem ra đây chính là Las khá là am hiểu địa phương. Nào nhìn lúc này nhìn qua cũng không có cái gì rõ ràng thống khổ vẻ mặt Las Vocarona. Trong lòng cũng là lẩm bẩm nói. Cô bé này thực lực cũng không tệ lắm. Trên ghế xem thi đấu, Cynthia cũng là cười nói. Càng quan trọng chính là nàng kiên định. Ở trên người nàng, ta thật giống như là nhìn thấy một cái khác nào giống như vậy. Nói như thế nào đây? Ta cảm giác cái này Las đem tới cho ta cảm giác cùng nào rất giống. Amamiya cũng là thản nhiên nói. Như vậy liền tiếp tục đi. Vocarona, Heatwave, nào nở nụ cười, cũng là vung tay lên, lớn tiếng hô, cho dù không phải là đối thủ, vậy thì thế nào? Las nở nụ cười, cũng là nhìn về phía nàng Vocarona, mà vào lúc này, nàng Vocarona cũng là nhìn về phía nàng, ánh mắt của các nàng giống như đúc, sau đó đều là gật đầu, lên đi, Vocarona, Heatwave. Las cùng nào động tác giống như đúc, vung tay lên, cũng là lớn tiếng hô, hai người âm thanh hạ xuống, mà ở các nàng trước người cái kia hai con Vocarona cũng là bắt đầu phóng thích Heatwave tuyệt. Chiêu, vào lúc này, hết thảy khán giả cũng là cảm giác được nơi này nhiệt lượng bị rút đi, mà hội tụ địa phương chính là ở mảnh này đối với chiến trường chính là trên. Nồng nặc ngọn lửa bắt đầu ngưng tụ ở cái kia hai con Vocarona ba đối với Nga rực trên. Sau một khắc, mãnh liệt mà mãnh liệt hỏa chi cuồng phong cũng là triệt để quyển tịch toàn bộ đối với chiến. Trường chính là, liền ngay cả chu vi ghế xem trận đấu, cũng là có liên lụy. Làm sao? Thế nào rồi? Khán giả quay đầu nhìn về phía cái kia phía dưới đối với chiến trường chính là trên hai bóng người. Sau đó, trong đó một bóng người cũng là ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Chậm rãi ngã xuống đất, chính là Las Vocarona, mà một bóng người khác, cái kia hờ hững vẻ mặt, tựa hồ căn bản cũng không có chịu đến quá nhiều thương tổn như thế. Ta trời ạ, cái này gọi là nào người huấn luyện rốt cuộc là ai a? Tại sao hắn Pokemon sẽ mạnh như vậy? Trên thính phòng, khán giả tiếng bàn luận cũng là liên tiếp vang lên. Ta nên nói thật sự không hổ là chúng ta Anova khu vực quán quân sao? Tiểu nào tùy tiện một con Pokemon phỏng chừng là có thể đoàn diệt ta toàn bộ. Ca Vân lẩm bẩm nói, người không phải nên cao hứng sao? Con của chúng ta lợi hại như vậy. Tia nhưng là nở nụ cười. Nói rằng, đúng đấy, có điều bộ dáng này. Raven đạo quán cũng chỉ có thể giao cho Kamisure a. Ây, chấm ngoặc kép. Ca Vân cũng là cảm thán nói rằng, ta nguyên vốn còn muốn để nào đảm nhiệm ta thành phố Raven đạo quán người huấn luyện a. Dáng dấp như vậy Kamisure cũng có thể dùng nhiều một chút thời gian ở sự nghiệp của nàng lên. Ta không có quan hệ. Kamisure nhìn mình ba ba, cũng là nở nụ cười. Nói rằng, ta đối với đảm nhiệm đạo quán người huấn luyện rất tin tưởng. Bài trừ đi nào. Ta cảm thấy thực lực của ta cũng sẽ không thích hợp đạo quán người huấn luyện vị trí này a. Thiên vương cấp bậc a. Vậy còn thật là có chút vướng tay chân a. Khu nghỉ ngơi bên trong, Kumi lẩm bẩm nói, Las tiền thủ Vocarona mất đi năng lực chiến đấu. Nào Vocarona thắng được thắng lợi. Vào lúc này, trọng tài cũng là vung lên trong tay hồng lục cờ xí. Lớn tiếng hô, trở về đi. Vocarona, ngươi làm rất khá. Las mím môi thu hồi Vokarona. Sau đó lấy ra nàng quả thứ ba Pokeball. Mà vào lúc này, nàng cũng là ngẩng đầu lên. Toàn trường khán giả cũng là nhìn thấy Las vẻ mặt. Chợt, những này khán giả liền rất kinh ngạc. Bởi vì bọn họ nhìn thấy tại đây cái thiếu nữ xinh đẹp trên mặt. Bọn họ dĩ nhiên là không tìm được một tia không cam lòng. Tuyệt vọng, những này mặt trái tâm tính. Cùng những này ngược lại. Ở Las trên mặt, bọn họ nhìn thấy chính là chăm chú. Kiên định cùng dũng cảm. Đi thôi. Soanna. Las con thứ ba Pokemon chính là gồm cả hệ thủy cùng phi hành hệ Soanna. Mà khi Soanna xuất hiện thời điểm, hắn cũng là cực kỳ không quen run run nó cánh. Dù sao lúc này nơi này nhiệt độ cũng là có chút cao. Trở về đi, Vokarona. Khổ cực ngươi. Nào nở nụ cười. Cũng là thu hồi Vokarona. Cũng là tung hắn quả thứ ba Pokeball. Hào quang màu xanh lam từ cái này Pokeball bên trong phóng thích. Một bóng người cũng là trực tiếp xuất hiện ở Soanna trước người. Liền quyết định là ngươi. Porygon. Nào nhìn xuất hiện ở trước người mình năm. Tám Porygon. Cũng là thản nhiên nói. Mà vào lúc này. Bởi vì Vokarona rời sân. Này có chút cao nhiệt độ tựa hồ cũng là có chút hạ thấp xu thế. Porygon sao? Las là chưa từng thấy Porygon loại này thần kỳ Pokemon. Vì lẽ đó, rất nhanh nàng cũng là lấy ra Pokédex. Quay về nào Porygon thu thập tư liệu. Vào lúc này, quen thuộc máy móc thanh cũng là vang lên. Porygon, giả lập Pokemon, Porygon 2 tiến hóa hình. Vì khiến cho nó có thể ở dị thứ nguyên bên trong cũng có thể đại triển thân thủ mà sửa chữa trình. Tự. Nhưng mà mục tiêu dự trù cũng không có thực hiện. Vì lẽ đó động tác của hắn cũng là có chút kỳ quái. Bình thường hệ, thế nhưng không bài trừ gặp điện khí hệ tuyệt chiêu. Las nhìn vẻ mặt có chút dại ra Porygon. Cũng là nhíu mày. Lẩm bẩm nói. Soanna a. Chấm ngoặc kép. Mà nào nhìn Las Soanna cũng là nở nụ cười toàn mặc dù là mở miệng hô. Porygon. Di động với tốc độ cao. Lại tới nữa, rồi sao? Trước đây xuất hiện loại kia phương thức chiến đấu. Mà Las khi nghe thấy nào âm thanh sau khi. Nàng thần kinh cũng là trong nháy mắt căng thẳng lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.